Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 161. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 161. Chẳng lẽ là cuộc sống hôn nhân không hài hòa? https gác sách com Tiểu Tam Nhi uống một ngụm vang đỏ, đánh lưỡi một cách không khoa học. Không phải nói đàn ông kết hôn đều sẽ thay đổi sao? Trước kia đại ca đối với tôi hung dữ như thế, hiện tại thế nhưng vẫn còn hung hăng. Chẳng lẽ là cuộc sống hôn nhân không hài hòa? Hoắc Bắc Cảng một chân lại đạp qua đi. Cố Kỳ Nhất, có phải cậu thiếu dạy dỗ hay không? Ít nhắc tới cái người đáng chết kia đi. Nhắc tới cái người phụ nữ chết tiệt kia. Hoắc Bắc Cảng lại nghĩ tới Tiểu Bao nói đêm nay Mộ Sơ Tình đi ra ngoài cùng đàn ông hẹn hò. Tốt nhất không cần làm cái gì sai. Cái gì khác người với hắn. Bằng không hắn nhất định bóp chết cô. Tiểu Tam Nhi cảm giác tự mình nói sai. Nhanh làm một khuôn mặt nghiêm túc. Xin Tô Tam Sinh bên cạnh giúp đỡ. Tô Tam Sinh lạnh nhạt uống rượu. Khó hiểu nhìn hắn. Tiểu Tam Nhi đi qua bên cạnh Hoắc Bắc Cảng. Xảy ra chuyện gì? Thật sự giận dỗi. Không phải. Hai người kết hôn chưa bao lâu à, hiện tại liền giận dỗi. Hoắc Bắc Cảng đôi mắt mang theo nguy hiểm trừng mắt nhìn Cố Kỳ Nhất. Ngữ khí lạnh lẽo, miệng cậu là không khép được. Tiểu Tam Nhi ăn mệt, ngoan ngoãn không nói nữa. Cho nên nói rồi mà. Hôn nhân không hạnh phúc đối với tính cách một người là có bao nhiêu quan trọng. Cố Kỳ Nhất vừa di chuyển tầm mắt, lúc này tầm mắt chăm chú vào bên ngoài. Người ở trên sân khấu múa cột, cô gái kia, liếc mắt một liền hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Tam Nhi. Tiểu Tam Nhi uống một ngụm vang đỏ, theo tiếng nhạc vang dội bên ngoài cũng kích động lên. Oa, tôi thấy được Sunny đây, nàng đều biến mất 2 tháng nay, đêm nay thế nhưng xuất hiện. Thật là ngạc nhiên, Tô Tam Sinh tầm mắt cũng nghe Tiểu Tam Nhi nói mà bị hấp dẫn qua. Hắn đào hoa. Thích chơi gái, cho nên không có khả năng không biết trong miệng Tiểu Tam Nhi nói Sunny Day là ai. Sunny Day, nàng ở chỗ này, Tô Tam Sinh tầm mắt bị hấp dẫn. Vừa thấy, quả nhiên là Sunny Day ở sân khấu khiêu vũ. Hoắc Bắc Cảng nhàm chán uống một ngụm rượu. Tâm tình bực bội, trong đầu nghĩ đến đều là Mộ Sơ Tình. Hắn vì rời đi lực chú ý của bản thân. Cũng đem tầm mắt nhìn về phía sân khấu. Đích xác có cô gái đang múa cột. Bất quá kêu cái gì Sunny đây. Hoắc Bắc Cảng không quen biết. Đó là ai? Tiểu Tam Nhi giải thích. Anh không biết à, bất quá cũng đúng. Đại ca rất ít khi quản lý hoàng thành. Càng ít xử lý chuyện quán bar. Không quen biết Sunny đây cũng bình thường. Nàng đứng đầu bảng của quán bar chúng ta. Rất nhiều người chính là vì danh tiếng Sunny Day mà đến. Sunny Day múa cột gợi cảm lại mê người. Có thể được thấy nàng phong tình một lần. Cuộc đời này xem như không uổng phí. Bất quá lúc trước nghe nói trong nhà có việc. Liền không có tới quán bar chúng ta. Nàng là người cô độc mà thần bí. Không phải là vũ công mà quán bar ký hợp đồng. Chỉ là nàng muốn tới thì tới. Là người tự do. Nàng ấy bình thường đều là cùng xuất hiện với cô bạn Firework. Hai người đều là trụ cột của ba. Có các nàng việc làm ăn của quán ba tốt lên rất nhiều. Rất nhiều người vung tiền như rác. Chính là vì tới nơi này xem các nàng ấy múa cột. Tôi vừa rồi nhìn một chút. Firework cũng ở đây. Quả nhiên hai người là chị em tình thâm. Thế nhưng lại đồng thời xuất hiện. Các nàng khiêu vũ. Thật sự là quá bạo dạn. Hiện tại hai người đều ở chỗ này nhảy. Mấy người nhất định phải đến xem. Tôi xem qua vài lần. Thật sự là quá quyến rũ. Dáng múa dụ hoặc, tôi xem liền phải nổi phản ứng. Tiểu Tam Nhi nói. Làm tầm mắt mấy anh em đều nhìn về phía sân khấu. Cách chương.